Sáng hôm nay khi mà chúng tôi nhận lời mời của Phật tử Hạnh An cũng như là Phật tử Hoằng Nhân thì chúng tôi cũng rất là đắn đo khi mà chúng tôi đưa ra cái đề tài pháp mà để thuyết giảng chiều hôm nay cho mọi người. Và khi mà Hạnh An nói rằng là tại thành phố Hồ Chí Minh vào cái giờ này đó là đang mưa, cho nên là lúc bây giờ chúng tôi chợt liên tưởng đến một cái đề pháp, mà cái đề pháp đó chúng tôi cũng lấy từ một cái sự ngẫu hứng, đó là chiếc dù che nắng che mưa. Thì cái quý vị, khi mà chúng ta đang xô bồ ở trong cái cuộc sống này, và khi mà chúng ta lăn trôi ở trong cái cuộc sống này với những cái công việc của mình, với những cái việc làm của mình, thì tất cả những cái người Phật tử của chúng ta đều phải kiếm những cái phương kế để sinh nhai. Thì khi mà chúng ta kiếm những cái sinh kế để sinh nhai như vậy, thì trong những cái lúc mà chúng ta đi làm việc, rồi trong những cái lúc mà chúng ta sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta sẽ vô tình chúng ta sẽ gặp những cái cơn mưa. Và khi mà chúng ta lấy những chiếc ô ra để chúng ta che đầu, và khi mà chúng ta dùng những chiếc ô để chúng ta che những cái cơn mưa đó của chúng ta đó, thì chúng ta có những cái liên tưởng gì hay không? Và khi mà chúng ta liên tưởng gì đó đến chiếc ô che đầu, nó có liên quan đến những cái pháp để chúng ta tu Phật hay không? Thì đó cũng giống như là những cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đã ví dụ cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn là một cái bậc thiện triết. Đức Thế Tôn là một cái người đã đưa ra rất là nhiều những cái ví dụ khi mà Ngài vân du đến những cái nơi sinh hoạt của những cái người dân Ấn Độ. Và thời kỳ mà Ngài vân du đến cái làng của những cái người thợ nhuộm vải đó, thì lúc bây giờ Ngài hướng dẫn cho mọi người học cái bài kinh là ví dụ tấm vải. Hay là khi mà Đức Thế Tôn đi qua những cái khu vực của cái người dân, mà những cái người dân đó là những cái người chăn nuôi về gia súc đó, kính quý vị, thì lúc bây giờ có những cái bài pháp như là ví dụ chiếc gậy thúc ngựa, hay là những cái bài pháp khác liên quan đến cái đời sống của những cái người bình dân chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là những cái câu pháp của Đức Phật và những cái lời dạy của Đức Phật nó rất là gần gũi đối với cái đời sống của chúng ta, chứ không phải là nó xa vời như chúng ta nghĩ. Những cái gì mà Đức Phật thuyết lên cho chúng ta nghe, để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta thấy rằng là ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó có những cái pháp nó liên quan đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Nếu như chúng ta biết vận dụng những cái pháp đó vào để chúng ta tu tập, thì khi mà chúng ta cầm lấy những cái vật dụng như vậy, khi mà chúng ta cầm lấy những chiếc vải, hay là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái cây gậy thúc ngựa đó, thì lúc bây giờ chúng ta liên tưởng ngay đến cái công việc tu tập của chúng ta. Thì cũng vậy, thì kính quý vị, trong cái thời pháp hôm nay chúng tôi lấy cái tựa đề là chiếc ô, và cái chiếc ô này nó có những cái công dụng như thế nào. Thì thông thường á, tất cả những cái người dân của chúng ta, hay là tất cả những cái người bình thường của chúng ta biết rằng là cái dù á, thì những cái công dụng của cái dù, tất cả mọi người Phật tử cũng như là những người ở không phải là Phật tử của chúng ta đều hiểu được cái công dụng của chiếc dù. Chiếc dù dùng để che nắng che mưa, chiếc dù dùng để bảo vệ cái đầu của chúng ta khi mà chúng ta đi ra ở bên ngoài, khi mà cái thời tiết thay đổi, khi mà nắng mưa thì cái dù cũng có thể che đổi chúng ta. Và cái dù á, cái công dụng của cái dù nó che nắng che mưa chúng ta như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về cái phương pháp tu tập của chúng ta thông qua cái hình ảnh chiếc dù đó? Kính quý vị, khi mà chúng ta sống ở cái đời sống bình nhật đó, chúng ta sẽ thấy rằng là đôi lúc chúng ta đi ở trên đường, khi mà chúng ta vào những cái cơn mưa, khi mà chúng ta vào những cái mùa mưa đó, thì lúc bây giờ cái người Phật tử của chúng ta luôn luôn có để sẵn bên mình những chiếc ô để che nắng che mưa. Vậy thì cái dù dùng để làm gì, và cái dù được che ở đâu? Thông thường thì chúng ta sẽ trả lời ngay được rằng là cái dù á, chúng ta không thể dùng cái dù để chúng ta che lưng, hay là chúng ta không thể dùng chiếc dù để chúng ta che cái chân của mình. Mà chúng ta thường thường chúng ta ở trong cái giáo pháp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tu tập ở trong cái giáo pháp này đó, thì chúng ta cũng phải có cái pháp để chúng ta che ở trên đầu. Chúng ta phải lấy những cái pháp để chúng ta nương tựa vào những cái pháp đó để làm cái bóng mát, hay là chúng ta che chở cho chúng ta. Thì đối với cái người Phật tử của chúng ta, thì chúng ta lấy những cái pháp nào để chúng ta che cái tấm thân của chúng ta? Thì cái thứ này, khi mà chúng ta bước vào cái tôn giáo này, khi mà chúng ta là một cái người Phật tử hay là chúng ta là một cái người bình thường đó, khi mà chúng ta bước vào cái tôn giáo này thì cái việc đầu tiên của chúng ta phải là cái người nương tựa vào Tam Bảo. Chúng ta phải nương tựa vào Tam Bảo để lấy cái Tam Bảo, lấy ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó để chúng ta làm cái đối tượng để chúng ta tinh tấn trong cái việc tu tập của mình. Cái người Phật tử của chúng ta phải tìm những cái điểm để chúng ta nương tựa. Người Phật tử của chúng ta phải tìm những cái điểm để chúng ta nương nhờ. Thì ở đây chúng ta nương nhờ vào cái gì? Chúng ta nương nhờ vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đó là ba cái ngôi mà chúng ta thường xuyên chúng ta nương nhờ. Và khi mà chúng ta bắt đầu những cái cuộc lễ của chúng ta đó, thì chúng ta cũng bắt đầu bằng cái hình thức là chúng ta quy y Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta quy y Tam Bảo để làm gì? Thì cái quý vị ở đây, khi mà chúng ta nghĩ rằng cái chữ quy y Tam Bảo của chúng ta có nghĩa là chúng ta quay về, chúng ta nương nhờ vào cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng để rồi chúng ta cầu rỗi, chúng ta cầu xin một cái vấn đề gì đó, thì những cái vấn đề đó nó có hợp lý hay không? Khi mà chúng ta nương nhờ vào đức Phật, đức Pháp, đức Tăng để rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thành tựu được những cái vận may của chúng ta thành tựu được những cái thành công của chúng ta trong cái đường đời, thì những cái điều đó nó có hợp lý hay chăng? Chính vì vậy cho nên là với cái việc mà chúng ta phải thấy cái hình ảnh cái dù là cái nơi che ở trên đầu của chúng ta đó, có nghĩa là chúng ta phải có những cái ngôi báu để chúng ta nương nhờ. Mà ở đây những cái ngôi báu của chúng ta nương nhờ đó không phải là chúng ta nương nhờ vào chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ Pháp, chúng ta thờ Tăng để rồi chúng ta vọng cầu, để rồi chúng ta xin xỏ, để rồi chúng ta van xin Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ban cho chúng ta những cái điều an lành. Chúng ta phải hiểu được cái thuật ngữ của cái việc mà quy y Tam Bảo, hay là chúng ta phải hiểu được cái thuật ngữ của nương nhờ vào Tam Bảo. Ở đây cái nói gì, cái chữ nương nhờ hay là cái chữ quy y ấy, chúng ta dịch từ cái chữ xá ra năng. Mà cái chữ xá ra năng nó có nghĩa là nó phát xuất từ cái chữ xá rá, hay là cái ngữ căn xá rá ở trong cái tiếng Pali đó. Nó xuất phát từ cái ngữ căn xá rá. Và cái ngữ căn xá rá đó có cái ý nghĩa là gì? Có nghĩa là lo sợ. Và vì sao chúng ta lo sợ rồi chúng ta mới đi tìm những cái nơi nương nhờ? Ở đây có biểu hiện những cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được ở trong cái đời sống của chúng ta. Có nghĩa là những cái em bé, khi mà những cái em bé bị cha hay mẹ đánh đó, thì lúc bây giờ cái em bé đó sẽ chạy nếp vào cái lòng của người bà. Những cái em bé đó sẽ chạy nếp vào cái lòng của người mẹ hoặc là cái lòng của người cha để ngăn che, hay là để tìm lấy cái nơi bảo vệ cho mình. Để tìm lấy cái nơi bảo vệ cho mình thoát khỏi những cái trận đòn của bố hoặc mẹ của mình. Thì đó là một cái hình thức nương nhờ. Rồi trong cái đời sống của chúng ta thấy là vì sao mà cái chữ nương nhờ đó, hay là cái chữ xá ra năng đó, từ cái ngữ căn xá ra có nghĩa là chúng ta lo sợ. Chúng ta phải xuất phát từ cái lịch sử của cái hình thành tôn giáo. Chúng ta thấy rằng là vào cái thời xa xưa, cái gì? Vào cái thời mà Phật giáo của chúng ta chưa có hình thành, và vào cái lúc mà những cái con người ở trên cái nhân loại này, ở trên cái đất, trái đất này bắt đầu xuất hiện, thì lúc bây giờ khi mà những cái con người còn ăn lông ở lỗ, khi mà người ta còn sống bầy đàn, khi mà những cái người đó còn di canh di cư để tạo những cái món vật dụng ở trong cái đời sống của họ đó, thì với cái đời sống di canh di cư như vậy, và với cái đời sống mà bầy đàn như vậy, thì lúc bây giờ những cái phương tiện về cái giao thông, về những cái phương tiện về cái kỹ thuật về nông nghiệp nó không có. Và khi mà những cái kỹ thuật về nông nghiệp, về giao thông, rồi những cái kiến thức về xã hội học hay nhân văn học nó chưa có đó, thì lúc bây giờ những cái trận thất bát bởi mùa màng, rồi lúc bây giờ những cái cơn gió, rồi những cái trận sấm sét, những cái cơn mưa rất là lớn nó xảy ra đối với mọi người, thì lúc bây giờ người ta không có một cái nơi nương nào cả. Và lúc đó người ta nghĩ rằng có những cái vị thần thánh, những cái vị thần linh chịu trách nhiệm về cái vấn đề là ban mưa xuống hay là cho nắng lên. Rồi những cái mùa màng của người ta khi mà chuẩn bị đến cái mùa thu hoạch đó, cái nơi vị, lúc bây giờ những cái trận mưa nó to xuống làm nó mất đi cái mùa màng đó. Và khi mà mất đi cái mùa màng như vậy, khi mà thất bát trong cái việc thu hoạch những cái nông nghiệp của mình đó, thì lúc bây giờ những cái người này lại nghĩ rằng là có một cái vị thần mưa này chuyên chăm sóc những cái điều này. Và bởi vì lo sợ rằng là những cái vị thần mưa đó không có hài lòng với cái công việc của mình làm, cho nên là khi mà mùa màng nó chuẩn bị đến cái mùa thu hoạch đó, thì cái vị thần mưa này cho một cái cơn mưa xuống để làm đi những cái hoa màu của mình nó bị hư hại đi. Thì lúc bây giờ cái người dân đó người ta mới nghĩ rằng có một cái vị thần mưa để người ta nương nhờ, người ta cầu khẩn lên một bước nữa, thì chúng ta thấy là cái hình thức mà hình thành lên cái vệ đà. Có nghĩa là những cái người dân khi mà người ta sống ở trong cái xã hội như vậy đó, người ta bắt đầu nghĩ đến cái việc mà thờ cúng những cái vị thần lửa. Rồi bắt đầu những cái bài kinh, những cái bài kệ, những cái bài chú để tụng khi mà những cái nghi thức bắt đầu xuất hiện. Thì lúc bây giờ người ta cứ nương vào đó, người ta lo sợ rằng là cái đời sống của họ nó gặp những cái điều không có may, rồi người ta lo sợ rằng cái đời sống của họ gặp những cái điều mà nó không có thành tựu như vậy đó, cho nên là người ta cứ vọng cầu và nương nhờ vào những cái vị thần thánh đó. Và tiếp đến nữa là những cái người đó, có một số những cái người mà lo sợ trong cái việc sanh tử luân hồi á, thì người ta vẫn lo sợ trong cái việc sanh tử luân hồi. Và khi mà lo sợ trong cái việc sanh tử luân hồi thì lúc bây giờ người ta lại xuất gia làm những cái vị đạo sĩ ở trong những cái núi Tuyết Lãnh. Mưa, thần gió, thần sấm, thần chớp. Những cái vị đó điều hành cái công việc ở trên cái cõi trời này hay là trên cái cõi đời này. Và khi mà gặp những cái sự cố thì những cái người này lại cầu khẩn van xin, lo sợ về cái thất bát mùa màng, lo sợ về cái việc mà tử sanh của mình, cho nên là những cái người dân lúc bây giờ vẫn van xin. Và tiếp đến nữa, khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở trong cái thế gian này đó, thì lúc bây giờ cái chữ xá ra năng hay là cái chữ xá ra ná đó vẫn được sử dụng trong cái ý nghĩa là nương nhờ. Nhưng mà lúc bây giờ dưới cái ánh sáng của Phật pháp đó, thì lúc bây giờ cái chữ xá ra ná đó bắt đầu chúng ta hiểu thêm một cái khía cạnh khác. Chúng ta lo sợ cái gì để chúng ta quy ngưỡng về Tam Bảo? Chúng ta lo sợ cái gì để chúng ta quy ngưỡng về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo? Cái nữa thì chúng ta là một cái người Phật tử, chúng ta phải biết cái sanh tử luân hồi. Chúng ta lo sợ về cái sự lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta lo sợ bởi vì cái sự trầm luân. Chúng ta lo sợ bởi vì chúng ta lăn trôi nhiều kiếp, lang thang nhiều kiếp trong cái vòng sanh tử luân hồi. Lo sợ về cái sự luân hồi đó, cho nên chúng ta mới nương nhờ vào Tam Bảo. Khi mà chúng ta lo sợ về cái luân hồi như vậy đó, chúng ta mới nương nhờ vào Tam Bảo. Chúng ta lấy Tam Bảo làm thầy để làm gì? Chúng ta nương nhờ vào các ân đức Phật, chúng ta nương nhờ vào ân đức Pháp, chúng ta nương nhờ vào ân đức Tăng. Để từ đó chúng ta tìm tòi, chúng ta học hỏi, chúng ta nghiên cứu về những cái kinh sách, rồi những cái phương pháp dạy để cho chúng ta giải phóng cái tâm của chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Thì cũng vậy, đối với một cái người á, mà một cái người khi mà chúng ta bước ra đường và vào cái lúc mà trời mưa, cái núi chúng ta cầm cái dù lên chúng ta che ở trên cái đầu của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng là cái dù này nó che nắng che mưa chúng ta, nó che ở trên đầu của chúng ta, cũng giống như một cái người tu Phật vậy đó. Cái người tu Phật của chúng ta phải lấy một cái nơi nào đó, một cái để chúng ta, và chúng ta là những cái sinh tử luân hồi, cho nên là chúng ta phải nương tựa vào cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng như vậy đó, thì chúng ta sẽ có những cái điểm tựa về tinh thần để chúng ta thoát khỏi cái sạch. Ngoài cái việc mà chúng ta là cái người mà nương nhờ vào cái ngôi báu mà đáng quý ở trong cái cuộc sống này, chúng ta chỉ nương nhờ trên một cái hình thức mà chúng ta phát nguyện rằng chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như vậy đủ chưa? Cái nữa vị chưa đủ, bởi vì cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, chúng ta cần phải biết rằng cái đời sống của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta, cái sinh linh của chúng ta, cái mạng sống của tất cả những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này, nó có chung một cái định luật. Đó là gì? Cái định luật đó là cái định luật vô thường. Cái thế gian này nó vốn dĩ sanh diệt vô thường liên tục. Và khi mà chúng ta thấy rằng các cái pháp nó sanh diệt liên tục như vậy đó, và nó là cái bản chất là vô thường như vậy đó, nhưng mà chúng ta nghe và chúng ta học, chúng ta hiểu được các cái pháp là nó có cái tướng trạng là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Nhưng mà bản chất của chúng ta chưa thấy được những cái vô thường, khổ não, vô ngã đó. Mà cái đời sống tu tập của chúng ta đó là làm sao chúng ta giữ được cái thân kiến và hoài nghi của chúng ta. Cái đời sống tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta thấy rõ được vạn vật ở trong cái thế gian này là vô thường. Chính vì vậy cho nên là cái người Phật tử của chúng ta, cái quý vị, ngoài cái việc mà chúng ta nương nhờ vào ba cái ngôi Tam Bảo, thì cái người Phật tử của chúng ta phải còn nương vào những cái đề mục thiền. Nương vào những cái đề mục thiền để làm gì? Trong đó học của quý vị hay là trong cái cách sinh hoạt của quý vị ở cái câu lạc bộ sống thiền đó? Thì tất nhiên là chúng tôi biết rằng là có những cái vị thiền sư ở nước ngoài về hướng dẫn cho quý vị, có những cái vị thiền sư ở nơi này nên tham gia vào cái sư, chúng ta nương nhờ vào các cái địa mục thiền để làm gì? Cả các cái phương pháp thiền, tất cả những cái phương pháp mà để cho chúng ta thực hành, để chúng ta an lạc á, thì chúng ta biết rằng là cái thiền á, nó có hai cái phương pháp để chúng ta hành thiền. Cái phương pháp đầu tiên có nghĩa là cái phương pháp về cái thiền định, có nghĩa là chúng ta đang nói về 40 cái điều mục thiền định ở trong cái phương pháp mà để chế ngự những cái phiền não. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành những cái điều mục về thiền định này đó, thì chúng ta sẽ lấy những cái điều mục thiền định này để chúng ta chế tạm thời tất cả các cái phiền não. Và cái điều mục thứ hai là cái phương pháp về tứ niệm xứ, mà chúng ta vẫn thường nghe những cái vị giảng sư hay là những cái vị thiền sư của chúng ta hướng dẫn. Tất cả mọi người đều hiểu được, tất cả mọi người đều biết được, nhưng mà có một cái điều mà mọi người không để ý, đó là gì? Cái người mà thiền sinh nó, cái quý vị, cái người thiền sinh nó có một cái này, có nghĩa là khi mà chúng ta bước vào, chúng ta bắt đầu tu tập về thiền định đó, thì chúng ta phải tìm một cái vị thiền sư này là cái người biết được cái tâm ý của chúng ta. Cái người thiền sư này sẽ thông qua những cái hình tướng, những cái tướng trạng của chúng ta, mà người thiền sư này, cái vị thiền sư này biết rằng cái người học trò của mình đó nó thuộc về cái tánh gì ở trong cái thế gian này. Những cái chúng sanh ở trong thế gian này là có 6 cái bản tánh khác nhau. Những cái chúng sanh trong thế gian này có 6 cái cơ tánh khác nhau. Thứ nhất là cái cơ tánh của cái tham. Những cái chúng sanh nó thiên về cái cơ tánh tham. Rồi có những cái chúng sanh nó thiên về cái cơ tánh sân. Rồi có những cái chúng sanh thiên về cái cơ tánh si. Rồi những cái chúng sanh thiên về cái cơ tánh tầm. Rồi những cái chúng sanh nó thiên về cái cơ tánh tính, và những cái chúng sanh nó thiên về cái cơ tánh giác. Thì trong 6 cái cơ tánh đó, cái vị thiền sư á, người ta sẽ nhìn, và người ta nhìn qua cái tướng trạng, người ta nhìn qua cái hành động, người ta nhìn qua cái cách đi đứng nằm ngồi của chúng ta, để người ta sẽ xác định cho chúng ta là thuộc về cái tánh nào ở trong cái 6 cái tánh đó. Và khi mà cái vị thiền sư đó nhìn chúng ta và đã xác định chúng ta thuộc về một trong 6 tánh nào, thì lúc bây giờ cái vị thiền sư này sẽ cho chúng ta một cái đề mục nhất định. Một cái đề mục nhất định đó, thì cái đề mục này nó sẽ đi theo đối thủ cái chi tiết, những cái kỹ thuật mà cái người thầy của mình đã hướng dẫn. Cái người hành giả lúc bây giờ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh về những cái phương án, những cái cách tu tập mà cái người thầy của mình hướng dẫn. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta lao sao cao rộng được. Bởi vì chúng ta thấy rằng nè, đối với 40 cái phương pháp mà về thiền định á, có một cái phương pháp thiền định hay là có một vài cái phương pháp thiền định nhất định ở trong cái cơ tánh đó thôi. Cái người mà thuộc về cái tính tham đó, chúng ta không bao giờ, đó là chúng ta nói về cái 10 cái đề mục tùy niệm. Hoặc là cái người mà thuộc về cái tính sân đó, cái gì? Khi mà quý vị đưa ra những cái hình ảnh mà cái hình ảnh đó nó thiên về những cái hình ảnh đẹp đẽ hay là những cái tịnh tướng đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ tu tập được cái tịnh tướng. Mà ở đây một cái thời đó, và một cái thời đó khi mà Đức Thế Tôn ngự ở tại kinh thành Sawatthi đó, thì lúc bây giờ có một cái vị gia chủ xuất gia ở trong cái giáo pháp này. Mà cái vị gia chủ này, cái quý vị, đó là một cái người thợ bạc rất là tinh xảo, và cái người thợ kim hoàn này là chế tác những cái món đồ rất là đẹp dành cho những cái vị hoàng thân quốc thích. Thì khi mà cái vị này cảm thấy chán nản ở trong cái đời sống đó, thì lúc bây giờ cái vị này mới đi tìm đến thì viên tịnh xá và đảnh lễ bậc đạo sư. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư thì xin phép bậc đạo sư là cho xuất gia ở trong cái giáo pháp này. Thì lúc đó đó, bậc đạo sư sau khi mà cho xuất gia xong đó, thì ngài mới truyền cho cái ngài Xá Lợi Phất đó, là cái vị mà đại đệ nhất về trí tuệ đó, là đưa cái vị tăng tỳ khưu này cho ngài Xá Lợi Phất, để ngài Xá Lợi Phất truyền đạt lại những cái phương pháp tu tập cho cái vị tăng tỳ khưu này. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất nhận cái vị đệ tử từ bậc đạo sư đó, thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cho cái vị này rất là nhiều cái phương pháp thiền. có nghĩa là ngài hướng dẫn cho cái vị này quán niệm về cái tử thi có, rồi quán niệm về những cái điều này điều kia có. Nhưng mà cuối cùng cái nuôi 3 tháng sau thì cái cách mà huấn luyện của ngài Xá Lợi Phất á không mang lại cái kết quả gì cả. Thì lúc bây giờ qua 3 tháng hạ thì cái vị Tăng Thì Khưu này quay trở về trình báo với Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn và trình báo Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn thấy rằng cái vị này không có đạt được một cái điều gì ở trong cái đời sống tu tập của người này hết. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới lấy một cái hoa sen, một cái hoa đưa cho cái vị này và nói cái vị này rằng là đi ra ở cái khu vườn ngoài kia kìa, để cái hoa sen đó vào quán tưởng đi. Thì lúc bây giờ cái vị này cầm cái hoa sen đó đi ra ở cái nơi mà thanh vắng đó, cái vị này mới ngồi nhìn cái hoa sen. Và cái vị này nhìn cái tịnh tướng của hoa sen, thấy cái hình ảnh của hoa sen nó nở rất là đẹp. Và khi đó cái vị này hoan hỷ trong cái nở của hoa sen đó, rất là hoan hỷ khi mà cái hoa sen đó nó nở ra với những cái đài, những cái gương nó trông như vậy như kia. Thì cái vị Tăng Tỳ Khưu này rất là hoan hỷ. Và khi mà đến chiều xế tà, cái quý vị, lúc bây giờ những cái bông sen đó nó héo úa dần đi, nó héo úa dần đi. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở trong hương thất đó, ngài mới phóng ra những cái tia hào quang. Và lúc bây giờ ngài mới hiện ra tại cái khu đó. Và ngài nói rằng là cái vị Tỳ Khưu đó hãy quán tưởng cái sự thay đổi từ một cái hoa sen nó đang xinh đẹp như thế này nè, nó chuyển thành cái hú úa tàn đi. Thì lúc bây giờ cái vị Tỳ Khưu này mới quán tưởng về cái sự thay đổi giữa cái tịnh tướng cái hoa sen và cái hoa sen đã úa tàn này. Cho nên là cái vị đó mới cảm nhận được cái cảm giác được cái trạng thái vô thường ở trong cái sự biến đổi giữa hai cái tính chất đó. Và lúc bây giờ cái vị đó quán tưởng về cái vô thường. Và khi mà chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là cái cơ tánh của từng người, cái cơ tánh của từng cái đối tượng nó sẽ thích hợp với từng cái đề mục riêng biệt. Từng cái đề mục đó sẽ do những cái vị thầy của mình thông qua những cái kinh nghiệm của mình, thông qua cái từng trải của mình và thông qua cái việc mà cái người này đã hướng dẫn cho những cái vị thiền sinh đó, cái vị này sẽ hiểu được những cái người học trò của mình nó thiên về cái hướng gì và cái người đó sẽ cho mình một cái phương pháp tu tập nhất định. Thì cái người mà tu tập của chúng ta phải nương nhờ, chúng ta phải lấy những cái pháp thượng nhân chúng ta đặt ở trên đầu chúng ta bằng cái hình thức là chúng ta phải nương nhờ vào như này. Nhưng mà không cái bộ nào, không phải là cái phương pháp nào chúng ta cũng thực hành, mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải trung thành với duy nhất và chỉ duy nhất đối với đề mục thiền. Giống như bây giờ chúng ta thấy rằng là khi mà tất cả quý vị sinh hoạt ở trong cái câu lạc bộ sống thiền này đó, thì có những cái phương pháp thiền do những cái vị thiền sư ở nước ngoài mang về, hoặc là chính những cái vị thiền sư ở nước ngoài mang về. Và những cái phương pháp thiền đó đều tập trung vào cái thiền tứ niệm xứ. Tất nhiên là chúng ta biết rằng là tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất, đó là cái phương pháp thực hành duy nhất để chúng ta giác ngộ được cái chân lý, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thấy rằng là đối với cái việc mà chúng ta học quá nhiều những cái phương pháp thiền như vậy đó, nó sẽ có cái công dụng như thế nào và nó sẽ có cái tác hại như thế nào. Ở đây cái nguyên lý đối với một cái khóa thiền đó, đối với một khóa thiền thì lúc bây giờ chúng ta chỉ có 7 ngày. Khi thiền sư ở bên nước ngoài về đó, hay là những cái vị mà ở những cái trường thiền danh tiếng về đó, thì lúc bây giờ cái kỹ thuật của từng cái trường thiền đó, kỹ thuật từng cái trường thiền nó sẽ khác nhau. Có nghĩa là có trường thiền á, người ta thiên về cái niệm tâm. Có cái trường thiền á, người ta sẽ thiên về cái niệm thọ. Và có cái trường thiền người ta sẽ thiên về cái niệm pháp. Và có cái trường thiền người ta chuyên về cái niệm tâm. Thì trong bốn cái phương pháp, ví dụ niệm thân thọ tâm pháp đó, thì mỗi cái trường thiền đó sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Và những cái vị thiền sư nếu như xuất phát từ bốn cái trường thiền đó đi đến để hướng dẫn chúng ta đó, thì lúc bây giờ cái người thiền sinh của chúng ta sẽ không có nắm bắt được những cái kỹ thuật cơ bản. Lý do mà chúng ta nói là không có nắm bắt được cái kỹ thuật cơ bản, bởi vì chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta qua một cái quá trình trao dồi và trao luyện đó, chúng ta phải có một cái thời gian rất là dài để chúng ta kiểm nghiệm, để chúng ta kiểm nghiệm. Và khi mà chúng ta thực hành theo từng cái phương pháp như vậy đó, nếu như chúng ta thực hành trong một cái khoảng thời gian dài đó, thì nó mới mang lại cho chúng ta cái kết quả. Còn nếu như chúng ta chỉ thực hành trong vòng 10 ngày, sau đó chúng ta quay trở lại với cái đời sống thế tục của chúng ta, và chúng ta làm những cái công tác, những cái phận sự, thì lúc bây giờ cái sự tinh cần cố gắng của chúng ta trong cái việc mà tu tập nó bắt đầu nó chảy mãn dần xuống. Khi mà nó chảy mãn dần xuống rồi, bắt đầu một cái vị thiền sư khác về, cái vị thiền sư khác về thì lại hướng dẫn cho chúng ta một cái phương pháp thiền khác. Lúc bây giờ chúng ta lại tiếp tục học một cái phương pháp thiền mới. Và khi đó cái phương pháp thiền cũ của chúng ta nó cũng gần với chúng ta, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta sao lãng đi. Chúng ta sao lãng đi và lúc bây giờ chúng ta lại phân vân giữa bốn cái phương pháp thiền này. Cho nên là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái việc mà chúng ta mang cái dù ở trên đầu ấy, chúng ta cần phải có nơi nương. Thì ngoài cái việc mà chúng ta nương nhờ vào cái tâm bảo rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải nương vào những cái đề mục thiền của chúng ta. Mà khi mà chúng ta nương vào cái đề mục thiền của chúng ta đó, có nghĩa là chúng ta phải lấy cái vị thầy của chúng ta. Mỗi cái vị thiền sinh nó phải có một cái vị thầy nhất định, và cái vị thầy nhất định đó sẽ cho cái vị thiền sinh của mình những cái đề mục tương xứng với cái cơ tánh của mình. Và sau những cái đề mục mà nó tương xứng với cái cơ tánh của mình đó, thì lúc bây giờ cái vị thiền sinh sẽ ngồi tu tập thiền. Và khi mà ngồi tu tập thiền là những cái pháp nào nó phát sinh lên, thì vào cái lúc mà chúng ta trình pháp đó, chúng ta sẽ nêu rõ lên những cái điều mà chúng ta đang gặp. Và lúc bây giờ cái người thầy của chúng ta đó sẽ bằng cái kinh nghiệm và bằng cái kiến thức của mình, cái người thầy của chúng ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách hóa giải, hay là những cái câu hỏi về trình pháp đó, lúc bây giờ người thầy của chúng ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta để phá cho chúng ta cái hoài nghi đó. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà cái vị thiền sư hay là cái vị mà thiền sinh á, cái vị đó trung thành với cái người thầy và cái đề mục, đó là một cái điều tiên quyết trong cái đời sống tu tập về thiền định. Và đó cũng là một cái cách mà chúng ta nương nhờ vào những cái đề mục thiền đó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái cách thứ nhất, hay là đó là cái hình ảnh thứ nhất của một cái người khi mà người đó đi ra ở bên ngoài. Khi mà người đó đi ra ở bên ngoài và trời đang mưa đó, thì chúng ta lấy cái dù chúng ta che trên đầu chúng ta, thì chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta phải có những cái pháp để chúng ta nương nhờ. Ở đây chúng ta nương nhờ vào Phật Pháp Tăng đã là một cái điều tối thượng rồi. Bây giờ chúng ta còn phải nương nhờ vào những cái ân đức của những cái đề mục, những cái pháp cao thượng ở trong cái thế gian này. Mà những cái pháp cao thượng ở trên thế gian này thì không có cái pháp nào ngoài ra cái việc mà chúng ta phải tu tập về cái thiền định và cái thiền quán. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập về cái thiền định và cái thiền quán đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới giải trừ được cái thân kiến, cái hoài nghi của chúng ta. Và khi mà chúng ta giải trừ được cái thân kiến, cái hoài nghi của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta đã trở thành một cái bậc sơ quả ở trong cái đời sống phạm hạnh của chúng ta. Và cái điều thứ hai, cái quý vị, khi mà chúng ta cầm cái dù á, khi mà chúng ta cầm cái dù ở trên tay đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy như thế nào? Dù cho cái trời nắng hay cái trời mưa, cái quý vị, thì bao giờ cái đầu của chúng ta cũng được bảo vệ, đúng không ạ? Dù cho cái trời nắng hay trời mưa, thì khi mà chúng ta lấy cái dù ra chúng ta che ở trên cái đầu của chúng ta, thì cái dù nó có một cái chức năng, nó sẽ bảo vệ cho cái đầu của chúng ta. Nó bảo vệ cho cái đầu của chúng ta không có hứng những cái tia nắng, rồi nó bảo vệ cho cái đầu của chúng ta không đụng lấy những cái dạng hạt mưa. Thì đối với cái người tu tập của chúng ta thì như thế nào? Thì cái nếu như khi mà chúng ta tu tập ở trong cái giáo pháp này đó, thì tất cả những cái pháp của chúng ta đó, những cái pháp mà nó đang thể hiện, những cái pháp mà nó đang diễn ra, và những cái pháp mà nó đang xuất hiện trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải có cái sự hiểu biết rõ ràng. Chúng ta vẫn thường nghe là ở trong kinh Pháp Cú nói rằng là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, khổ đau hay nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe trong vật kéo. Rồi ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau như bóng không đời hình. Chúng ta có thể đọc được tất cả những cái câu pháp đó, nhưng mà cái nguyên lý để mà chúng ta ứng dụng ở trong cái đời sống đó, thì chúng ta cần phải có rất là nhiều cái sự cố gắng và tinh thần ở trong đó. Thì ở đây cái nguyên lý chúng ta thấy rằng là cái dù nó có một cái công dụng, nó bảo vệ cái đầu của cái người hành giả, hay là cái dù nó có cái công dụng, nó bảo vệ cho cái người sử dụng nó như thế nào, thì ở đây cái sự tinh cần cố gắng và cái trí tuệ của chúng ta đó, nó sẽ bảo vệ cho chúng ta ở trong cái phương pháp tu tập. Ở đây cái nói vì sao mà chúng tôi đề cập đến cái trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây nó là gì? Cái trí tuệ ở đây không phải là cái sự hiểu biết đúng đắn của chúng ta, mà cái trí tuệ ở đây có nghĩa là chúng ta có cái sự chú tâm đúng đắn. Rồi cái trí tuệ ở đây có nghĩa là chúng ta phải có cái sự tác ý đúng đắn. Và đặc biệt nữa là cái trí tuệ ở đây của chúng ta có nghĩa là chúng ta có cái sự hướng tâm đúng đắn. Bởi vì khi mà chúng ta tổng hợp được ba cái pháp này, có nghĩa là chúng ta có cái sự chú tâm đúng, rồi chúng ta có cái sự tác ý đúng, và khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm đúng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ là cái người đạt rất là nhiều cái pháp cao thượng ở trong cái thế gian này. Và khi mà chúng ta đạt được cái pháp đó, thì lúc bây giờ cái trí tuệ mới sanh cho chúng ta. Lý do vì sao mà chúng ta lại nói như vậy? Ở đây có gì? Ở trong kinh Đức Phật nói như vậy, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói như thế này: này các thầy thì khô, nếu cái tâm mà đặt đúng hướng đó, thì nó có thể là nó xuyên phá được cái màn vô minh. Mà như thế nào là cái tâm đặt đúng hướng và cái tâm đặt không có đúng hướng? Ở đây có gì? Những cái pháp chúng ta biết là lẫn lộn ở trong những cái pháp á, nó có những cái pháp thiện và cái pháp bất thiện. Những cái pháp nó lẫn lộn ở đang chen với nhau á, như chúng ta đã hành thiền, chúng ta thiền về tứ niệm xứ, chúng ta biết rồi. Những cái pháp nó đang chen như vậy, nó do cái gì? Nó do cái sự tác ý không đúng của chúng ta. Nó do cái sự cái chetana của chúng ta, hay là cái sự tác ý cố ý khi mà chúng ta hưởng cảnh á, chúng ta không có đúng. Cho nên là những cái pháp đó nó sẽ đang chen những cái pháp thiện và cái bất thiện ở trong đó. Còn bản chất thật sự của các cái pháp, nó có thiện hay bất thiện hay không? Cái bản chất hiện hữu xung quanh chúng ta đó, cái sống của ta, cái đời sống của chúng ta, nó luôn luôn thu hút thinh khí vị xúc nào, bất cứ xúc nào, bất cứ những cái trần cảnh như vậy. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái trần cảnh như sắc, thinh khí vị xúc đó, cái gì, những cái việc mà chúng ta tác ý hay là chúng ta cố ý không có đúng trong những cái cảnh sắc, thinh khí vị xúc đó đó, lúc bây giờ chúng ta mới có những cái phiền não nó xuất hiện. Còn cái bản chất thực sự của thinh khí đó không phải là cái bất thiện. Nó hoàn toàn không có lỗi gì đối với chúng ta hết. Nhưng mà do chúng ta là cái người nhận thức sai, do chúng ta là cái người tác ý sai, và do chúng ta tác ý không đúng, cho nên là lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự phân biệt đẹp xấu hơn thua, rồi ngon dở vân vân. Rồi lúc bây giờ chúng ta, khi mà chúng ta có cái sự phân biệt như vậy đó, lúc đó chúng ta mới có cái tham sân si nó sanh khởi. Còn nếu như chúng ta tác ý đúng đạo thiền của chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Thì bây giờ đối với cái người đó, người ta sẽ có một cái cách suy nghĩ như thế nào, và cái người hành giả của chúng ta suy nghĩ như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ phân tích. Khi mà chúng ta nói tới cái thấy, có nghĩa là cái hành động của một cái con mắt nó hướng về cái cảnh sắc. Và khi mà nó hướng về cái cảnh sắc như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng đó. Và lúc đó cái gì, nó sẽ có cái sự phân biệt xấu đẹp xấu, đúng không ạ? Lúc bây giờ nó sẽ có cái sự phân biệt là tốt hay xấu, đẹp hay xấu, đúng không? Thì bây giờ nếu như theo cái lời dạy của Đức Phật cho ngài Ba Hy Giá là trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Dạ, không biết là mọi người có còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không ạ? Xin hỏi là interview, và xin hỏi Hoàng Nhân có nghe được chúng tôi không? Bởi vì đây là xin hỏi là mọi người có nghe rõ không? Xin cảm ơn Hoàng Nhân, và xin cảm ơn interview đã nghe rõ âm thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với cái đề tài của chúng ta. Là khi mà chúng ta nói về cái bài kinh của Đức Phật mà hướng dẫn cho ngài Ba Hy Giá, ngài nói là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Bây giờ đối với cái người hành giả, hay là đối với cái người mà đang tu tập thiền tứ niệm xứ của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ phát triển cái ý đó như thế nào? Chúng ta thấy rằng là đối với một cái cảnh sắc, nó là cái đối tượng của con mắt. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc đó, và chúng ta đưa vào cái xử lý, cái bộ vi xử lý của cái tâm của chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái sự phân biệt là tốt hay xấu, hay là đẹp hay xấu. Nhưng mà cái nơi này chúng ta chỉ nhìn nhận ở một cái góc độ đó thôi. Chúng ta chỉ nhìn nhận ở một cái góc độ đó thôi, chứ chúng ta không biết rằng là để mà cái việc mà chúng ta nhìn thấy một cái cảnh sắc như vậy đó, chúng ta nhìn thấy một cái cảnh sắc như vậy đó, thì nó phải hội đủ được bốn cái điều kiện ở trong đó. Cái điều kiện đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải có được cái thần kinh nhãn. Có nghĩa là chúng ta phải có được con mắt. Mà con mắt ở đây phải là cái con ngươi, là cái nơi mà nó thấy được, nó ghi nhận được cái hình ảnh. Và cái điều thứ hai đó là gì? Cái điều thứ hai đó phải là có được cái cảnh sắc. Và khi mà có cái cảnh sắc, chúng ta có cái sự chú ý, đúng không? Nếu như chúng ta không có cái sự chú ý về cái cảnh sắc đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh sắc đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta trong một cái cuộc hội nghị đi chẳng hạn, chúng ta hỏi là anh ơi anh thấy chị A ở đâu không? Chị A vẫn xuất hiện ở trong cái hội nghị đó, nhưng mà bởi vì chúng ta không có chú tâm với, cho nên là chúng ta không có thấy chị A đó. Chúng ta cũng sẽ trả lời không biết hoặc là không thấy, nhưng mà thực chất ra chị A vẫn hiện diện ở tại cái hội nghị đó, nhưng mà chúng ta không thấy bởi vì chúng ta không có để ý. Thì chúng ta cần phải có cái điều kiện thứ ba, đó là chúng ta phải có cái sự để ý, hay là chúng ta phải có cái sự chú ý. Và cái điều kiện thứ tư á, cái điều kiện mà cực kỳ quan trọng, đó là phải có ánh sáng. Nếu như không có ánh sáng trong cái màn đêm u tối, chúng ta hỏi là chúng ta thấy được điều này điều kia không? Kính thưa quý vị là bảo đảm không có. Thì chúng ta thấy rằng là để mà cái việc thấy của chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh thôi. Chúng ta chưa nói qua cái sự phân biệt là tốt hay xấu hay đẹp là xấu gì cả. Chúng ta chỉ mới ghi nhận được một cái hình ảnh thôi, thì chúng ta phải tập hợp được bốn cái điều kiện như vậy. Và khi mà chúng ta tập hợp được bốn cái điều kiện như vậy thì chúng ta thấy là cái cảnh sắc đó, cái sắc pháp mà chúng ta đang thấy đó, có người an toàn nó không có lỗi gì hết. Cái sắc pháp đó cũng như bao cái sắc pháp khác thôi. Nhưng mà khi mà nó đưa vào trong cái tư tưởng của chúng ta đó, khi mà nó đưa vào cái bộ vi xử lý của chúng ta, lúc bây giờ nó qua trải qua cả hàng triệu triệu triệu cái sắc na tâm sanh khởi. Và khi mà nó qua cả hàng triệu triệu cái sắc na tâm sanh khởi như vậy, thì lúc bây giờ nó sẽ có hiện lên bốn cái lộ tâm khác nhau. Mà bốn cái lộ tâm này là nó diễn tiến qua cái lộ ý môn. Và qua cái lộ ý môn như vậy thì nó sẽ xuất hiện cái lộ định hình nè, cái lộ định danh nè, rồi cái lộ mà phản kháng với lại cái sắc pháp đó. Thì nó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi mà nó vào cái cảnh sắc, nó vào mắt chúng ta, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái người này quen hay lạ nè, đúng không? Cái người này quen hay lạ, cái người này quen, cái người này quen thì cái người này tên gì, cái người này tên này nè, cái người này có thuộc về cái đối tượng mà chúng ta thương yêu hay ghét bỏ hay không, đúng không? Nếu như mà thuộc về cái đối tượng hay là có những cái gam tình cảm nó giống nhau thì lúc bây giờ chúng ta rất là thân thiện. Còn nếu như mà không có những cái tình cảm trao đổi như thế này thế kia thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở nên bất thiện hay là bình bình thản đối với họ thôi. Thì lúc bây giờ cái thiện hay cái bất thiện, cái việc khi mà chúng ta nhìn cái cảnh sắc á, cái thiện hay bất thiện là nó dính do chính chúng ta, đúng không? Chứ nó không phải là do cái cảnh sắc đó. Cái cảnh sắc nó hiện hữu, nó vẫn là hiện hữu. Cái cảnh sắc nó hoàn toàn nó không có thiện hay bất thiện ở đó. Mà cái sự phân biệt đó do đâu ra? Cái sự phân biệt đó do cái bản ngã của chúng ta ra. Cái sự phân biệt đó do nó hình thành lên do cái việc mà chúng ta yêu thương hay là ghét bỏ. Cái sự phân biệt đó nó hiện ra, nó có là do cái vị mà do chúng ta đưa cái tự ngã của chúng ta ra. Cái tự ngã của chúng ta xây dựng lên cho chúng ta những cái tốt đẹp theo cái hướng của chúng ta, những cái xấu theo cái hướng của chúng ta, những cái đối tượng cần phải quen biết theo cái hướng của chúng ta, và những cái đối tượng cần phải thanh lọc theo cái hướng của chúng ta. Có nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta lấy cái tự ngã, lấy cái tôi, cái ta của mình làm chủ để chúng ta xử lý tất cả các cái vấn đề. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhận các cái pháp á, chúng ta thường thường chúng ta lấy cái tự ngã của chúng ta để chúng ta đưa ra cái quyết định cuối cùng. Mà chúng ta biết rằng là ở trong cái thế gian này có ba cái phương pháp làm cái chuẩn mực để cho chúng ta giải quyết vấn đề. Thứ nhất là chúng ta lấy thế gian làm cái chuẩn mực để chúng ta giải quyết vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta lấy pháp để chúng ta làm, thứ ba là chúng ta lấy cái tự ngã, lấy cái tôi ra của vấn đề. Ở đây cái nói gì, cái mà chúng ta lấy cái thế gian, chúng ta lấy cái thế gian để làm, chúng ta lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để chúng ta giải quyết vấn đề là như thế nào. Có nghĩa là có những cái kiến thức hay là có những cái hiện tượng ở trong cái thế gian này, và nó bắt nguồn từ cái đời sống sinh hoạt của chúng ta. Và khi mà cái đời sống sinh hoạt của chúng ta nó diễn tiến như thế này thế kia, nó diễn tiến theo cái chu kỳ như vậy đó, thì đến cái mùa đó hay là đến cái khi đó thì những cái sự kiện nó xảy ra, thì lúc bây giờ chúng ta lại lấy những cái điều chúng ta làm cái chuẩn mực để chúng ta giải quyết vấn đề. Ở đây ví dụ như cái câu thành ngữ hay là những cái câu tục ngữ, người ta nói rằng là trùng trùng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, đúng không? Đó là những cái câu mà nó đúc kết trong cái đời sống của ông bà xưa chúng ta. Và khi mà nó đúc kết trong cái đời sống của ông bà xưa chúng ta đó, thì cái người ngày xưa khi mà thấy những cái con trùng trùng nó bay thấp thấp á, thì sẽ có những cái cơn mưa. Và cái sự kiện nó diễn đi diễn lại liên tục như vậy, nó diễn đi diễn lại liên tục. Cho nên là cái người già mà người ta thấy là trùng trùng bay thấp đó, người ta gọi là mưa, đúng không? Người ta nói là chuẩn bị mưa, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề mà mưa hay không mưa đó nó còn tùy thuộc vào cái thời tiết nữa. Mà đôi lúc đó, nó sẽ có những cái cơn mưa thật và đôi lúc nó không có cái cơn mưa, đúng không? Cho nên là có những cái sự kiện mình lấy cái kiến thức của cái người xưa, hay là mình lấy những cái kiến thức của mọi người mà đúc kết lại qua những cái biến thiên của thời gian, qua những cái biến thiên của cái đời sống đó, chúng ta đưa ra cái tiêu chí để chúng ta giải quyết vấn đề. Và khi mà chúng ta lấy những cái pháp thế gian như vậy để chúng ta xử lý vấn đề đó, thì đôi lúc nó còn đúng, nó còn sai, đúng không? Và đến cái pháp thứ hai, đó là cái việc mà chúng ta lấy cái gì? Chúng ta lấy cái pháp để chúng ta hướng dẫn, hay là chúng ta lấy cái pháp để chúng ta giải quyết vấn đề. Ở đây có nghĩa là khi mà vấn đề, khi mà chúng ta hành xử tất cả các vấn đề, chúng ta đều lấy cái pháp để chúng ta giải quyết vấn đề. Mà ở đây cái gì, chúng tôi không nói cái chữ pháp nằm ngoài tầm mắt. Có nghĩa là cái chữ pháp này có nghĩa là chúng ta lấy những cái luật định, chúng ta lấy những cái tam tạng, chúng ta lấy kinh điển, chúng ta lấy những cái khế ước, chúng ta lấy những cái lời dạy của bậc đạo sư để vấn đề. Và khi mà chúng ta lấy pháp làm chủ để chúng ta giải quyết vấn đề thì lúc và chỉ sai nữa hết. Cái vấn đề thứ ba, thì cái ta có những cái suy nghĩ rằng có những tối thượng, có những người người ta suy nghĩ rằng là kiến thức hay là cái bể học của mình là nó là số 1 rồi. Rồi khi mà những cái pháp nó đưa đẩy đến thì lúc bây giờ người đó sẽ lấy cái tự ngã của mình, lấy cái tôi, cái ta của mình để làm chủ vấn đề và giải quyết tất cả các vấn đề. Và khi mà chúng ta lấy cái tôi, cái ta của mình để chúng ta dựa trên đó để chúng ta giải quyết vấn đề thì cái quý vị lúc bấy giờ toàn sai là sai, nó không có đúng. Nó không có đúng bởi vì sao? Chúng ta lấy cái tự ngã chúng ta giải quyết vấn đề thì làm sao mà đúng được? Chúng ta khi nào chúng ta cũng là tôi là số 1 kia, đúng không? Thì đâu có bao giờ đúng đâu. Cho nên là trong thế gian nó có ba cái chuẩn mực để chúng ta căn cứ trên để chúng ta thực hành pháp. Thì đối với lấy pháp làm chủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành, khi mà chúng ta thấy những cái pháp, hay là khi mà chúng ta sống ở trong cái đời sống của chúng ta, cái gì, tất cả các cái pháp chúng ta đều chia chẽ tất cả các cái phân tích dưới một cái góc nhìn của một cái người học Phật. Cái cảnh sắc đó nó hoặc là cái sắc pháp, mà cái sắc pháp không phải là thiện mà không phải là bất thiện, nó là cái pháp vô ký, nó không có thiện hay bất thiện trong đó, nhưng mà do cái cách mà chúng ta sử dụng cái sắc pháp nó như thế nào, do cái cách mà chúng ta đón nhận cái sắc pháp nó như thế nào, và do cái cách mà chúng ta hành xử, chúng ta ứng xử trong cái cảnh pháp đó, cái cảnh sắc đó như thế nào, thì lúc bây giờ nó mới có thiện hay bất thiện. Thì ở đây đối với cái việc mà cái người người tu Phật của chúng ta giống như cái người cầm cái dù mà che trên đầu đó, có nghĩa là chúng ta phải lấy cái trí tuệ của chúng ta phân tích các cái pháp. Và khi mà chúng ta lấy cái trí của chúng ta phân tích các cái pháp, thì chúng ta phải dựa trên pháp. Có nghĩa là chúng ta lấy pháp làm thầy để chúng ta giải quyết hay là chúng ta phân tích các cái pháp, chứ không phải là chúng ta lấy cái tự ngã của mình hay là chúng ta lấy cái pháp của thế gian. Thì đó là cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Và xin hỏi là quý vị là ở trong room của chúng ta là chúng ta sẽ sinh hoạt đến mấy giờ? À, chúng ta sinh hoạt từ 4:30 đến mấy giờ? Dạ, như vậy là đến 6:30, 6 giờ. Dạ, thì học tiếp cái chi pháp thứ ba trong vòng khoảng chừng 15 phút nữa. Có những cái câu hỏi nào mà liên quan đến cái bài pháp hay là những cái thời gian tu ta đó thì quý vị hãy nêu lên. Nếu mà trong cái phạm vi mà hiểu biết của chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Và chúng ta tiếp đến cái chi pháp thứ ba. Cái chi pháp thứ ba của cái dù á, quý vị. Thì cái dù á, cái mục đích của cái dù dùng để che nắng che mưa. Thì bây giờ cái dù để che nắng che mưa, thì bây giờ khi mà chúng ta sử dụng cái dù ở trong cái đời sống này nè, khi mà chúng ta cầm cái dù chúng ta dùng để che nắng che mưa như vậy đó, chúng ta cảm tưởng hay chúng ta liên tưởng đến cái điều gì? Khi mà chúng ta cầm cái dù để chúng ta che nắng che mưa đó, thì bây giờ chúng ta hãy liên tưởng đến cái việc mà những cái vị hành giả, đối với những cái vị tu tập của chúng ta ở trong cái đời sống này đó, chúng ta phải ngăn che những cái phiền não, chúng ta phải ngăn che những cái lửa tham sân si, chúng ta phải ngăn che các cái loại tà kiến, và chúng ta phải ngăn che tất cả mọi cái tư tưởng độc hại, đúng không? Ở trong cái đời sống của chúng ta thấy là tất cả những cái nắng mưa thì cái dù nó có cái công dụng, nó che cái nắng mưa, nó bảo vệ chúng ta. Thì cũng vậy, đối với một cái người hành giả đó, cái người hành giả này phải có những cái phương pháp, Hay là có những cái lá chắn để những cái người hành giả nó che chắn và che chở mình, bảo vệ cho mình. Ở đây cái nữ thì đối với một cái người mà biết bảo vệ mình á, thì cái người đó cần phải làm gì? Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là cái người mà biết bảo vệ mình là chúng ta phải xây cho chúng ta những cái lầu đài thật là kiên cố, hay là chúng ta phải là cái người dựng lên cho chúng ta những cái nghe nó thật chắc chắn. Nhưng cái người tu tập của chúng ta đó thì chúng ta thấy là nó do đâu, cái phiền não nó đến do đâu, cái phiền não nó đến từ bên trong hay bên ngoài? Quý vị nghĩ xem thử cái phiền não nó đến từ bên trong hay bên ngoài. Cái đó thì cái phiền não á, thường thường nó đến từ bên trong của chúng ta hơn là từ bên ngoài. Những cái cảnh nó đến với chúng ta, những cái sắc thinh khí nó đến với chúng ta, nhưng mà các cái pháp, mặc dù các cái pháp đó nó là những cái sắc pháp, nó hoàn toàn không có gì là cái đối tượng để cho chúng ta phản kháng hết. Nó không phải là cái đối tượng để cho chúng ta phải sân hận sân si. Những cái cảnh sắc đó nó không có một cái lỗi gì hết. Nhưng mà khi mà nó đi vào trong cái cơ thể của chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta xử lý và chúng ta thấy rằng chúng ta sân hận hay là chúng ta nóng nảy đối với các cái pháp đó. Thì cũng vậy, tất cả những cái phiền não của chúng ta đó, nó không đến từ bên ngoài. Nó không đến từ bên ngoài mà do chính chúng ta tự do nó phát tâm của chúng ta. Cái kẻ thù mà ở bên ngoài cả như là sắc thinh khí vị xúc, cái quý vị, nó là những cái kẻ thù của chúng ta không? Nó không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà ở bên trong của chúng ta, những cái suy tư, những cái suy tính, những cái cảm nhận, những cái cảm thọ, những cái sự hiểu biết, rồi những cái mà chúng ta lấy làm cái tôi cái ta của mình đó, thì lúc bây giờ nó chính là cái kẻ thù của chúng ta, chứ không phải như vậy, không phải từ bên ngoài chúng ta mà nó bên trong. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện như thế này. Mà cái câu chuyện này thì tất nhiên là tất cả những cái vị thiền sinh hay là tất cả những cái người mà người Việt Nam của chúng ta thì thường thường là gặp phải cái vấn đề này. Ở đây quý vị có khi nào quý vị đi du lịch không? Quý vị có khi nào quý vị đi du lịch đi nghỉ qua đêm ở những nơi này nơi kia không? Thì có nghĩa là trong cái lúc mà đi du lịch đó thì chúng ta rời bỏ cái gia đình của một khách sạn nào đó, có thể là cái khách sạn 2 sao, 3 sao hay là cái khách sạn 5 sao. Và trong cái khách sạn đó thì những cái dụng cụ hay là những cái vật mà ở trong cái khách sạn đó đó là một cái những cái đồ mà rất là đắt tiền. Và những cái đệm, những cái chỗ nằm của chúng ta nó có thể nó sang sang sang trọng hơn cái dạng. Ở mình ta chúng ta có thể nằm ở trên một cái giường sắt với một cái thiêu mình và một cái mền là đủ rồi. Nhưng mà ở trong các khách sạn cái thứ đó là một cái lớp nệm dày nó êm người, rồi những cái chăn bông nó ấm, rồi những cái chiếc gối nó thơm, tức là nó thuê cái chúng ta rồi. Cái giường của chúng ta thì chúng ta có thể thông qua, chúng ta không có chăm sóc cái giường của chúng ta hay là cái nơi ngủ của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đến khách sạn mà chúng ta đi thì có người vào lo cái việc đó rồi. Cho nên là khi nào chúng ta đi đến khách sạn thì chúng ta sẽ đón nhận những cái cách phục vụ tốt nhất và những cái dụng cụ tốt nhất. Thế nhưng mà cái việc chúng ta có một cái vấn đề như thế này nè, có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến khách sạn chúng ta ngủ á, chúng ta đi du lịch, chúng ta đi đến khách sạn ngủ á, thì lúc bây giờ chúng ta trằn trọc, chúng ta ngủ không được. Và với một cái lý do, cái lý do là sao? Cái lý do là chúng ta lạ chỗ. Thường thường là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta lạ chỗ, chúng ta ngủ không được. Nhưng mà thực chất ra cái quý vị, đối với so giữa một cái nhà mình với cái giường sắt và cái giường cái chiếu và một cái nơi, thì hai cái đó là cái nơi nào nó hạnh phúc, nơi nào nó có một cái tính đó cho nó là lạ chỗ. Nhưng mà thực chất ra cái lạ chỗ hay không lạ chỗ này là do có phải là từ ở trong tâm của chúng ta mà ra không? Đúng không? Từ trong tâm chúng ta nghĩ là nó lạ chỗ, để rồi từ đó khi mà chúng ta ngủ không được, chúng ta tăng qua trở lại, thì đó chính là cái phiền não nó không đến với, nó không đến ngoài mà nó đến bên trong của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó một có một cái tính cách là khi mà nó thay đổi những cái điểm tựa, khi mà nó thay định ảnh, khi mà thay đổi những cái nơi mình nương nhờ đó, thì lúc bây giờ nó nhận rất là nhanh và nó lo cha tán đoạn rất là nhanh. Chúng ta có thấy được cái hình ảnh của con cá không quý vị? Khi mà cái con cá nó mà nó vớt lên trên bờ, quý vị vớt con cá lên trên bờ thì lúc bây giờ con cá nó nhảy đành đạch đành đạch như này này, mà có mục đích nó nhảy như vậy để chúng ta có thể nói rằng là nó sống. Đối với cái người tu của chúng ta cũng vậy đó. Khi mà chúng ta thay đổi cái môi trường sống, khi mà chúng ta thay đổi cái môi trường tu tập đó, thì lúc bây giờ chúng ta gặp rất là nhiều những cái mà chúng ta xây dựng lên trên cái cơ sở là cái bản ngã, cái tôi, cái ta của mình. Từ cái đời này sang cái đời khác, nó trùng chất, nó huân tập, nó trùng chất, nó huân tập. Đến khi mà chúng ta gặp những cái cảnh đó, khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng này, khi mà chúng ta đối nhận cảm thọ những cái đối tượng này, thì lúc bây giờ chúng ta có cái sự yêu ghét giận hờn. Và cái yêu ghét hờn nó dựa hoàn toàn trên ai của chúng ta. Thì ở đây đối với cái người tu Phật của chúng ta, nó đến do từ cái nội tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta biết nó đến từ cái nội tâm của chúng ta đó, thì chúng ta cần phải giống như là một cái người mà canh phòng cẩn mật, một cái người mà lính canh nào của một cái thành phố, các quý vị. Mà cái người lính canh phòng đó thì chúng ta thấy rằng là cái người lính mà tốt đẹp hay là cái người lính mà thiện xấu đó, cái người nhìn, người ta biết rằng là này đi vào trong cái thành sẽ mang lại cái kết quả xấu cho chúng ta. Rồi cái người này, cái cô này đi vào cái kinh thành này sẽ mang lại cái lợi lạc cho những cái người dân sống ở trong cái kinh thành. Cái người gác cổng mà chuyên nghiệp á, cái người đó chỉ cần thoáng qua người ta nhìn, người ta sẽ hiểu được những cái đối tượng đó nó vào thành nó sẽ gây cho cái cản trở như thế nào và nó gây cái bất lợi như thế nào đối với dân chúng sống ở trong thành. Thì cũng vậy đối với cái nghiệp mặc như vậy. Ở đây cái việc mà chúng ta như lý tác ý hay là chúng ta chánh niệm tỉnh giác đó, có nghĩa là khi mà những cái sắc thinh khí vị xúc nó bắt đầu nó xúc chạm với cái nhã nhĩ tỷ thiệt thân của chúng ta đó, lúc bây giờ chúng ta phải chánh niệm tỉnh ngay lúc đó. Khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngay lúc đó thì lúc bây giờ đó, lúc bây giờ chúng ta mới không có được cái sự phân biệt tốt xấu, chúng ta mới không có được cái sự phân biệt hay dở, chúng ta mới không có cái sự người có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta là cái người có như lý tác ý. Thì cái đấy, khi mà cái cảnh sắc đến rồi, chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc đó rồi, rồi bây giờ chúng ta mới như lý tác ý, thì lúc bây giờ đó, lúc bây giờ chúng ta đã trải qua một cái thời gian nó dài đằng đẵng. Mà trong một cái loạt lộ trình tâm mà nó trải dài đằng đẵng như vậy đó, thì cái gì lúc đó chúng ta đã có cái tham lên rồi, lúc đó chúng ta mới ngăn chặn. Thì đó là những cái pháp, những cái pháp bất tiện đã tu lý tác ý ngay từ cái lúc mà cái cảnh sắc nó tiếp xúc với con mắt ta đó. Thì đối với những cái bất thiện pháp chưa sanh, chúng ta ngăn cản lại đừng cho nó. Ở trong kinh, cái bài kinh mà nhất dạ hiện giả, Đức Phật nói như thế nào? Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đối với cái người hành giả tu tập của chúng ta phải tu tập về cái pháp hiện tại. Chúng ta tu tập về các pháp hiện tại có nghĩa là gì? Khi mà cái sắc pháp hay khi con mắt chúng ta hướng về cái đối tượng, chúng ta biết chúng ta đang hướng về cái đối tượng. Khi mà chúng ta co duỗi, chúng ta biết chúng ta co duỗi. Khi chúng ta ăn, chúng ta biết chúng ta ăn. Khi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi. Khi co chân trái, dở à đạp à, chúng ta biết dở à đạp à. Khi chân phải bước, chúng ta biết chân phải bước. Nhưng mà cái biết đó nó chỉ nằm ở một cái góc độ thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta đi đó, chúng ta hành thiền mà thực tập trong cái việc mà chúng ta đi trong cái kinh hành đó, đó là cái thiền đi đó, thì chúng ta phải biết phân biệt thêm một cái nữa. Ở đây nó không phải là một lúc, nhưng phải có một cái sự trao dồi tu tập. Có nghĩa là khi chúng ta đi, chúng ta phải biết rằng là cái tâm của chúng ta hay cái ý thức của chúng ta muốn hướng về phía trước. Đó là cái tâm chúng ta muốn hướng về phía trước và cái sắc pháp của chúng ta nó đang đi. Nếu như cái tâm chúng ta không muốn đi thì cái sắc pháp nó cũng sẽ không đi. Và khi mà cái tâm của chúng ta hướng về bên trái, thì lúc bây giờ cái sắc pháp của chúng ta nó sẽ theo cái sự chỉ đạo của cái tâm chúng ta nó hướng về bên trái. Khi mà chúng ta đi tới đi lui, cái sắc pháp nó điều xử, nó điều hành theo cái tâm ý của chúng ta. Thì khi mà chúng ta quán như vậy để làm gì? Chúng ta có cái sự phân biệt được cái sắc, khi nào cái danh nó xuất hiện và khi nào cái sắc xuất hiện. Cái mục đích tu tập của chúng ta có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp và danh pháp để làm gì? Để chúng ta thấy được cái sự vô thường của sắc pháp và danh pháp. Để rồi từ đó chúng ta có cái sự lo sợ hãi hùng đối với cái danh cái sắc này. Rồi để từ đó chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta lo sợ hay hãi hùng với cái sự sanh diệt của sắc pháp này, để chúng ta có được một cái tuệ, gọi là chúng ta tuệ đó, gọi là cái tuệ phân biệt được cái sự sanh diệt của danh sắc. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp, danh pháp như vậy, thì nó không có cái gì là của ta, của tôi, nó không có cái gì là ta, là tôi trong đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa là chúng ta sẽ có được một cái tuệ là yểm ly được danh sắc. chúng ta sẽ yểm ly được cái sự danh sách, cái danh sách đó. Có nghĩa là trong một loạt tất cả những cái công việc thiền tập của chúng ta niệm chuẩn, và khi mà chúng ta lấy được cái chánh niệm làm chuẩn như vậy, thì phân tích các cái pháp thông qua các cái khía cạnh, thông qua các khía cạnh chúng ta sẽ thấy được rằng cái sắc pháp khi nào nó sanh và cái danh pháp khi nào nó sanh, đúng không? Khi mà chúng ta muốn đi thì đây là cái danh pháp nó điều xử cái sắc pháp của chúng ta. Cái sắc pháp của chúng ta là cái chân nó dễ đi, nhưng mà thật ra cái tâm của chúng ta nó đang hướng về cái đó. Cái tâm của chúng ta đang hướng cái chúng ta đến đó. Thì lúc đó chúng ta phải phân được cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp đó. Hoặc là đối với những cái vị nào mà tu tập về cái đề mục hơi thở của mình, khi mà chúng ta hít vô thở ra, khi mà cái hơi thở vào cái xuống dưới của chúng ta, nó ngưng ở đó rồi nó chạy lên, nó thoát ra khỏi cái sống mũi của chúng ta, thì lúc mà cái gió nó đụng vào cái bụng của ta, ta ghi nhận được cái gió đụng vào bụng đó là cái sự sanh lên diệt đi của, và cái sự ghi nhận, cái sự hiểu biết được cái hơi thở nó đi đâu đấy là kinh. Chúng ta phải có cái sự phân định rõ ràng về cái sắc pháp và cái danh pháp. Để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng là cái sắc pháp và cái danh pháp này trong một cái chu kỳ ngắn ngủi nó cũng có cái sự sanh diệt. Và đối với cái bản thân của chúng ta chứng nghiệm được, chúng ta kiểm nghiệm được cái sự sanh diệt trong từng cái hơi thở trong ta như thế nào, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái đời sống vô thường, khổ não, vô ngã. Và khi mà chúng ta thấy là bốn ba cái pháp mà khi mà cái người Phật tử của chúng ta, thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng cái ô để chúng ta che đầu, chúng ta che nắng, che mưa, thì chúng ta vận dụng ba cái pháp này đối với cái ô để chúng ta liên tưởng đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Thì chúng tôi xin nhắc lại là cái ô nó có cái tác dụng là nó che ở trên đầu của chúng ta. Thì đối với một cái vị hành giả ở trong cái đời sống này, thì khi mà chúng ta sống hay là tu tập, thì chúng ta phải có những cái pháp để chúng ta nương nhờ. Mà những cái pháp mà chúng ta cần phải nương nhờ đó chính là Phật Pháp Tăng. Đó là ba ngôi tam bảo chúng ta không đề cập đến. Và tiếp đến nữa là chúng ta phải nương nhờ vào những cái đề mục thiền định hay là cái đề mục thiền mà chúng ta đã học từ một cái vị thầy. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai đó là cái gì á, nó có cái công dụng nó che để làm cho cái đầu óc của chúng ta, nó bảo vệ được cái đầu óc của chúng ta. Thì lúc bây giờ cái người hành giả phải lấy cái trí tuệ để chúng ta bảo vệ cho cái tâm thân của chúng ta, hay là bảo vệ cho chính mình thông qua những cái việc chú ý đúng đắn, rồi chúng ta có cái sự tác ý đúng đắn, hoặc là chúng ta có cái sự hướng tâm đúng đắn. Và cái điều thứ ba nữa là cái người hành giả khi mà chúng ta sử dụng cái dù để chúng ta che nắng che mưa đó, thì cũng vậy, đối với cái người hành giả này trong cái đời sống tu tập của chúng ta và khi mà chúng ta muốn niệm đó, thì cái người ngoài những cái thông thường như chúng ta đã biết là chúng ta cần phải gìn giữ các cái giới để nó có phát sinh lên những cái tuệ hay là những cái định đó, thì chúng ta cần phải có cái chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong từng cái hơi thở, trong từng cái hành động của chúng ta, thì lúc bây giờ những cái pháp nó đến, chúng ta biết rằng là những cái pháp này nó sanh khởi do những cái tính chất như thế nào. Khi mà nó sanh khởi do những cái tính chất như thế này thế kia, thì chúng ta phân tích được rằng ngoại cảnh nó không có tội. Ngoại cảnh đó chỉ là những cái sắc pháp, ngoại cảnh đó chỉ là những cái pháp vô ký, nó hoàn toàn không có một cái lỗi gì trong cái tâm tư tình cảm của chúng ta cả. Trong cái tâm tư tình cảm của chúng ta, nếu như nó nổi lên những cái phiền não, thì do chính chúng ta tác ý không đúng đối với cái trần cảnh. Và chúng ta cần phải có cái sự chánh niệm tỉnh giác khi mà chúng ta ngăn ngừa các cái pháp. Đối với cái việc mà chúng ta ngăn ngừa các cái pháp ngay từ lúc mà nó bắt đầu, khi mà những cái nhãn căn hay là nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn của chúng ta tiếp xúc với sắc thinh khí vị xúc đó, chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác lúc đó, thì lúc bây giờ là chúng ta đang ngăn trừ đối với nó vào. Chúng ta biết rằng cái sắc pháp này nó làm cho chúng ta tham, bây giờ chúng ta không có tham nữa, thì lúc bây giờ chúng ta đang là cái người đẩy lôi cái pháp bất thiện nó xuống, để chúng ta thuyết giảng một cái thời pháp cho tất cả những cái vị thiền sinh đang tu tập ở tại điều hạnh phúc là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt tâm vọng tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Phật Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô, chúng tôi xin phép chị. Dạ, nam mô Phật Thầy, nam mô Tham của sư phụ ạ. Alo. Dạ, mọi người có nghe rõ được âm thanh của sư không? Alo. Dạ. Dạ, xin cảm ơn Tony Phạm 118. Dạ, xin cảm ơn Sĩ Diệu Phương rất là nhiều. Dạ, bây giờ Tham Ma Interview đã có âm thanh được chưa? Dạ, anh bên thông báo interview thì nghe rõ, nhưng mà máy tính phát ra loa thì đang trục trặc, thì chúng ta chờ một chút. Tại vì tất cả mọi mọi việc là để cho hội chúng. Bữa nào đó thì sư rảnh đó, bữa nào sư rảnh thì đi lên đó vào cái ngày chủ nhật á, sư sẽ lên đó một ngày và sư sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta sử dụng cái loa mic và cái bởi vì khi mà chúng ta làm việc từ ba máy trở lên á, thì lúc bây giờ chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái mà nó tốt quá thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đôi lúc chúng ta chỉ cần những cái vật dụng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại yên tâm trong cái việc truyền âm truyền pháp của chúng ta. Bởi vì chư tăng có thông thông thường chư tăng thường thường là truyền âm truyền hình tất cả những cái lễ lễ dân y, hay là lễ hội hoa đăng, hay là những chúng ta sẽ Yahoo, cái nick Yahoo lấy cái tên là thăm má interview, và sau đó tất cả những cái nick đen của chúng ta đó, cái nick đen của chúng ta sẽ không có thấy được cái vị giảng sư, hay là cái thấy được cái vị thiền sư, cũng không có chiêm ngưỡng được cái dung nhan của cái vị thiền sư. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thông qua cái Yahoo, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vị thiền sư và chúng có thể chiêm ngưỡng được cái dung nhan của quý ngài. Còn nếu như mà chúng ta không sử dụng Yahoo đó, thì chúng ta chỉ sử dụng một cái máy thôi để chúng ta truyền âm truyền hình được rồi. Và trong một cái máy đó thì chúng ta không cần phải nhiều cái thiết bị, hay là không cần phải nhiều cái vấn đề nó liên quan đến, mà chúng ta chỉ cần một sử dụng một máy thôi. Thì khi mà chúng ta nghe đó, khi mà chúng ta nghe nói thì chúng ta sẽ mở loa lớn tất cả thôi. Bởi vì ở đó chúng ta có tới hai cái mic và hai cái máy, và hai cái máy đó chúng ta để sát nhau, cho nên là nó tạo ra một cái hiệu ứng về cái mic làm cho cái âm thanh nghe không rõ. Và vào giờ này thì anh Hoàng Nhân đã nghe rõ được âm thanh của sư chưa ạ? Alo. Dạ, vào giờ này thì anh Hoàng Nhân đã nghe nghe nghe nghe rõ rồi ạ. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với lại cái câu hỏi của Phật tử Kiều Linh. Là ở trong cái Phật đề câu hỏi của Phật tử Kiều Linh thì làm sao mà chúng ta tìm được một cái vị thầy đúng nghĩa để chúng ta học thiền. Thì ở đây cái quý vị, chúng ta khi mà chúng ta đặt ra cái câu hỏi này thì chúng ta phải nhớ rằng là tất cả những cái mối liên hệ của chúng ta ở trong cái xã hội này, tất cả những cái mối liên quan ở trong cái xã hội này của chúng ta, nó đều liên quan đến cái chữ nghiệp. Tất cả mọi cái con người có những cái mối thâm, có những cái mối thâm giao, hay là có được cái sự học hỏi, có sự cái sự yêu ghét giận hờn ở trong cái thế gian này, nó cũng đều xử bởi cái nghiệp của mỗi người. Thì ở trong cái quá khứ cái quý vị, chúng ta đã từng vô duyên, chúng ta đã từng học đạo đối với những cái người nào, chúng ta trong quá khứ chúng ta đã đi theo hành đạo đối với những người nào, và trong cái quá khứ cái người nào đã là người thầy của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có ngay một cái cảm nhận. Một cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta gặp được cái người thầy của mình đó, có nghĩa là cái người thầy đó không cần phải là một cái người giỏi giang, cái người thầy đó không phải là cái người có đức độ, không phải là một cái người đạt được những cái điểm chuẩn, hay là những cái chuẩn nào mực mực nào cả. Nhưng mà tự nhiên kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn thấy qua cái tác phong, qua cái oai nghi, hay là qua cái hình tướng đó, tự nhiên chúng ta có một cái cảm mến, chúng ta có một cái cảm mến ngay. Và cái đến đó mà chúng ta đã gieo duyên lành với cái người thầy đó ở trong cái quá khứ, và đến bây giờ cũng vậy. Thế nên thì khi mà chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này nó đã là như vậy, và bây giờ trong cái việc học pháp của chúng ta cũng vậy. Có những cái vị thầy, cái quý vị, những cái vị thầy truyền đạt những cái kiến thức, những cái vị thầy đó có những cái kiến thức, cái vị thầy đó có những cái bằng cấp, những cái bằng cấp mà chúng ta nó đủ để cái vị đó làm những cái việc lớn hơn nữa. Nhưng mà khi mà cái vị đó dạy học thì những cái người học trò của mình ngồi dưới cái vị lắng nghe, nhưng mà là không hiểu gì hết. Những cái vị thầy đó có thể là đem hết cái tâm huyết, đem hết cái sức lực của mình, đem hết truyền bá, nhưng mà những cái người học trò của mình không có nghe và không có hiểu được. Nhưng mà đối với một cái người không từng qua một cái trường lớp đào tạo, cái người đó không từng có những cái bằng cấp, cái người đó không từng đi du học, hay là không từng làm một cái việc gì hết, nhưng mà những cái con người này nè, nó gần gũi, nó thân thiết, nó là đi vào. Đây khi mà sư nói như vậy á, rằng là cái duyên nghiệp của chúng ta ở trong cái quá khứ đã từng gieo nhân lành đối với những cái vị thầy đó chưa? Và khi mà chúng ta đã gieo cái nhân lành đối với những cái vị thầy đó rồi đó, thì lúc bây giờ trong cái sống hiện tại này, khi mà chúng ta gặp lại cái người đó, dù cho những cái câu pháp đơn sơ của cái người đó, dù cho những cái bài học nó có vỡ lòng của cái người đó, chúng ta cũng có một cái sự cảm mến, chúng ta cũng có sự thán phục, chúng ta cũng có một cái sự. Còn đối với cái người mà cái người đó là cái người có những cái địa vị, có những cái bằng cấp đó, cái người, nhưng mà cái người đó với chúng ta không có một cái duyên lành, không có một cái chủng tử về cái tình thầy trò đó, thì lúc bây giờ dù cho chúng ta ở với cái người đó có 5 năm, 10 năm, 20 đi năm đi chăng nữa, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn không thọ giáo hết được tất cả những cái điều mà cái người đó muốn truyền đạt cho chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gieo những cái nhân nào để chúng ta gặp những cái người thầy của mình. Thật sự ra đó, thì trong cái đời sống ngay bây giờ thôi, ngay cái bây giờ, nếu như mà chúng ta là những cái người Phật tử sinh hoạt, rồi chúng ta thấy một cái người nào đó có những cái đức độ, chúng ta đến chúng ta quy ngưỡng, chúng ta đến chúng ta học pháp, và chúng ta bắt đầu như là chúng ta chưa từng gieo cái duyên lành đối với cái người thầy của mình đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đến chúng ta gieo duyên bằng cái cách mà chúng ta học pháp. Và khi mà chúng ta học pháp như vậy đó, nó mới cái mối liên hệ giữa cái tình thầy trò, cái tình mà học hỏi đó, thì nó sẽ huân tập vào trong cái nghiệp lực của chúng ta, để vào những cái kiếp lai sanh chúng ta có những cái vị thầy ưng ý của chúng ta. Và những cái kinh sách mà nó liên quan về cái thiền đó, đó là cũng là một cái nhân mà tạo trí của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm những cái nhân tạo trí như vậy đó, cái thứ chúng ta cũng phải có một cái lời ước nguyện hay là một cái lời phát nguyện ở trong đó. Có nghĩa là do cái nhân mà chúng ta đã tạo được cái phước trí này nè, sau này trong cái kiếp sống lai sinh của chúng ta sẽ gặp được những cái người thầy hữu duyên, để cái người thầy đó khai triển hay là điểm cho chúng ta những cái pháp để chúng ta học hỏi. Mà cái điều này cái quý vị chúng ta thấy rõ, đạo Phật của chúng ta đó là thiên về cái trí tuệ rất là nhiều. Và đạo Phật của chúng ta, chính bậc đạo sư của chúng ta cũng tuyên thuyết rằng là đối với những cái người hữu duyên á, thì bậc đạo sư mới hóa độ những cái người hữu duyên đó. Còn đối với những cái người vô duyên á, thì dù cho cái người đó có đứng gần với bậc đạo sư, dù cho cái người đó có nói chuyện với bậc đạo sư, dù cho cái người đó có phủ phục năm vóc trước bậc đạo sư, thì cái việc mà bậc đạo sư không thể nào tiếp độ được cái đối tượng đó vẫn có ở trong kinh sách. Chính vì vậy cho nên là ở trong cái sống của chúng ta đó, chúng ta cần phải gieo những cái duyên lành, chúng ta cần phải gieo những cái chủng tử, và chúng ta cần phải đặt cho chúng ta những cái đối tượng. Ví dụ như bây giờ chúng ta cần phải làm như thế nào để cho chúng ta có một cái vị thầy tốt. Nếu mà chúng ta chưa có vị thầy tốt ở trong cái kiếp sống hiện tại này như chúng ta nói, thì có nghĩa là chúng ta đã chưa chưa có gieo trồng những cái hạt giống đó. Thì bây giờ tập gieo đi bằng cái hình thức là chúng ta sẽ đi đến, chúng ta đảnh lễ, chúng ta ngồi gần, chúng ta hỏi pháp, chúng ta học pháp, chúng ta phục vụ. Thì đối với những cái hành động, đối với những cái việc làm của chúng ta đó, thì sẽ khiến cho cái vị thầy này có một cái lòng thương tưởng. Và khi mà cái vị thầy này có cái lòng thương tưởng, thì cái vị thầy này sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong cái pháp học, hướng dẫn cho chúng ta trong cái pháp hành. Và cứ như vậy, nó sẽ trở thành một cái người thầy ở trong tương lai của chúng ta. Chứ còn mà đối với bậc đạo sư đó, chúng ta thấy rõ là bậc đạo sư của chúng ta cũng đã nói rằng là đối với những cái người mà vô duyên á, thì khi mà cái người đó đối diện với ngài thì ngài cũng không thể tiếp độ được. Thì cũng vậy đối với cái người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta gặp những cái vị thiền sư qua rất là nhiều, những cái phương pháp, những cái kiến thức của những cái vị thiền sư hướng dẫn cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà thực chất ra chúng ta chưa có một cái sự chuyên tâm. Ví dụ như bây giờ câu lạc bộ sống thiền đó, bây giờ là một cái câu lạc bộ, thì bây giờ chúng ta phải thấy là khi mà chúng ta kinh qua những cái kinh điển, khi mà chúng ta học hỏi từ những cái vị sư đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với một cái người thiền sinh hay là đối với một cái trung tâm thiền đó, thì chúng ta cần phải có duy nhất và duy nhất một cái phương án. Trong một cái phương án đó, đó thì chúng ta phải chọn lựa. Ví dụ như là bây giờ tất cả những cái vị thiền sinh của chúng ta ở đây, tự nhiên là khi mà học thiền của những cái người thầy mà dạy về cái thiền niệm niệm thân á, thì cái vị thiền sinh của mình có những cái sự tiến bộ, thì lúc bây giờ chúng ta hãy lựa chọn cái vị thiền sư là cái người mà hướng dẫn về niệm thân. Còn đối với những cái người mà niệm thọ, chúng ta thấy cái thiền sinh của mình có những cái chiều hướng tiến bộ, thì bây giờ chúng ta hãy chọn cái niệm thọ. Có nghĩa là chúng ta phải đặt ra cho chúng ta một cái một cái hướng duy nhất. Mặc dù chúng ta biết là tứ niệm xứ luôn luôn là bốn cái pháp nó trộn lẫn với nhau, nhưng mà trong khi đó cái nguyên lý chúng ta cũng biết rằng là đối với từng cái phương pháp đó, ví dụ như một người người ta học mà chuyên về cái niệm thân thì người ta rất là giỏi, mặc dù ba cái pháp kia người ta giỏi nhưng mà cái trội hơn vẫn là cái niệm thân. Nhưng mà có người cũng học bốn cái pháp kia rồi cái niệm thọ người ta lại trội hơn, rồi người lại niệm tâm lại trội hơn, cái người niệm pháp trội hơn. Rồi khi mà sách vở hay là cái phương pháp hướng dẫn thì tất nhiên là khi mà người ta giỏi cái môn nào thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái môn đó. Và khi mà mình hướng dẫn mình học cái môn đó thì lúc bây giờ chúng ta phải nhìn ra, bây giờ chúng ta nhìn ra ở thị trường sách hay là chúng ta đọc qua những cái trang sách ở trên web, chúng ta sẽ thấy rằng nhan nhản các cái loại sách thiền, đúng không? Có rất là nhiều cái đầu đề, rất là nhiều cái tựa đề của sách thiền, nhưng mà trong những cái tựa đề đó là thiền niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta đọc, chúng ta đã học cái niệm thân rồi, bây giờ chúng ta học đọc qua cái niệm pháp với cái niệm tâm, tự nhiên chúng ta không hiểu gì hết. Cho nên là cái câu lạc bộ sống thiền chúng ta cũng cần phải như vậy, có nghĩa là chúng ta phải có một cái hướng nhất định, có nghĩa là làm cho cái thiền sinh của chúng ta mà nó an trụ được thì chúng ta phải thử qua tất cả các cái phương pháp. Và khi mà chúng ta thử qua các cái phương pháp rồi, chúng ta phải đặt cho chúng ta một cái đề mục, khi mà chúng ta đặt cho chúng ta một cái định hướng thì lúc bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái câu lạc bộ sống thiền nó mạnh hơn, nó phát triển hơn, chứ không phải là bây giờ chúng ta xây dựng kiểu nào chúng ta cũng muốn hết, có nghĩa là đề mục nào chúng ta cũng muốn hết, nhưng mà cuối cùng cái vị thiền sư mà đi về rồi thì cái thiền sinh của chúng ta bên này bị ngạt ngay, bởi vì lẫn lộn giữa bốn cái phương pháp đó. Và khi mà thiền như thế này, thiền như thế kia rồi, không có những cái vị mà để cho chúng ta trình pháp, chúng ta học thiền một vị mà chúng ta đi trình pháp một... quý vị phải nhớ như vậy, có nghĩa là chúng ta học một vị, chúng ta đi trình pháp cho một vị khác cũng sai. Đó là cái quy định của cái thiền sinh của chúng ta. Cho nên là đối với cái việc mà chúng ta tìm được một cái người thầy hướng dẫn, một cái vị thiền sư hướng dẫn, thì chúng ta phải tạo những cái việc duyên lành đối với những cái vị thiền sư đó. Chúng ta phải tạo những cái nghiệp tốt đẹp đối với những cái vị thiền sư đó, để khi những cái kiếp sống sau này chúng ta sẽ có một cái vị thiền sư như ý. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi đầu tiên này của Phật tử Linh. Bây giờ chúng tôi xin chuyển mic lại cho Room, và không biết là Phật tử Linh có hài lòng với cái câu trả lời này không? Nam mô Phật Thầy nhé. Dạ, sa thú với cái câu hỏi của Phật tử Duy Trần. Dạ, ở đây cái thứ gì, khi mà chúng ta học ở trong cái giáo pháp á, thì chúng ta biết rằng là chúng tôi cũng xin lỗi là chúng ta nói lại sáu cái tánh đó. Có nghĩa là cái tánh tham sân si là ba cái tánh đầu tiên. Và cái tánh thứ hai, ba cái tánh tiếp theo là tầm, giác và trí. Tầm, giác và trí. Thì ở đây cái gì, chúng ta thấy rằng là cái người mà có cái đặc tính mà cái người đó mà thuộc về cái tánh tham đó, thì cái người đó rất là ưa sạch sẽ. Cái người đó ưa sạch sẽ và các cái công việc của cái người đó là thích chỉnh chu. Rồi đi đứng thì cái người đó nhẹ nhàng. Rồi trong cái tác phong của cái người đó thì cái người đó là rất là tốt đẹp. Ở đây cái tác phong tốt đẹp có nghĩa là chuẩn mực đó. Đó là cái người đó thuộc về cái tánh tham. Rồi qua cái tánh sân á, cái quý vị là cái người nóng nảy, bực bội, khó chịu á, thì cái người đó là chúng ta nhìn qua cái tướng của cái người đó đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người đó có một cái hình thức là thô tháo. Cái người đó có những cái tướng đi rất là mạnh mẽ. Cái người đó có những cái việc làm rất là mạnh bạo. Và khi mà cái người nào mà có những cái đặc tính như vậy đó, thì cái người đó thuộc về cái tánh sân. Còn đối với cái người mà có cái tánh si đó, là cái người đó là có cái sân ăn mê ngủ. Cái người đó là cái người có cái việc làm, cái người đó có một cái sự bê tha, buông lỏng trễ, vân vân. Thì những cái người đó thuộc về cái tánh si. Còn đối với ba cái tánh là tầm, giác và trí đó, thì chúng ta thấy rằng cái tính trí đó là cái người ngược lại với lại cái tánh si. Cái người mà có cái tính sân và cái người mà có cái tính tính đó, cái tính tầm đó, thì cái người đó ngược lại với cái tính tham. Có nghĩa là cái người đó, cái đặc tính của cái người mà có cái tính tầm đó, nó cũng có những cái đặc tính giống như là cái người có tính tham như vậy đó. Nhưng mà ở trong này, cái người này hay suy tư, hay tầm cầu, hay tìm kiếm các cái vấn đề. khi mà các cái vấn đề mà sinh ra thì cái người nó hay suy tầm về cái điểm kết thúc hay là cái điểm dừng. Còn cái người tính sân á, cái người đó có cái sự mà sống, nó có một cái sự bê tha, nó có cái sự mạnh bạo, nó có một cái sự mà cứng nhắc như vậy đó. Những cái hành động của cái người đó thô thiển như vậy đó, thì cái người có cái tánh giác cũng có một cái hình thức sống giống như là cái người có tinh sân. Nhưng mà thực chất ra đối với cái người có tánh giác đó, nó có thêm một cái điều nữa, có nghĩa là cái sự học hiểu của người này rất là nhanh, cái sự mà nhạy bén của cái người có tánh giác rất là nhanh. Mặc dù là sân đó, nhưng cái mà cái được nói lên một cái điều gì đó, cái người này nắm bắt vấn đề rất là nhanh. Còn cái người có cái tính trí đó thì cái người đó lại khác hoàn toàn so với lại cái người có tính si. Có nghĩa là cái người đó là cái người thông minh, cái người đó là cái sự có cái sự uyên bác, cái người đó là cái người có được những cái mà nó tốt đẹp. Có nghĩa là khi mà nghe thầy nói ra một điều là chúng ta nhớ ngay, chúng ta nghe được những cái lời kinh chúng ta có thể thuộc ngay. Thì đó là sáu cái tính mà nó đặc trưng ở trong cái tất cả những cái chúng sanh. Thì bây giờ mà để cho chúng ta biết được chúng ta thích cái dạng đặc, và khi ta căn cứ trên những cái đặc tính đó, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái sự trả chuốt này, chúng ta có cái sự đổm dáng này, chúng ta có một cái sự mà trang điểm cho nó đẹp, rồi chúng ta có cái sự sửa sang cho chúng ta nó chỉnh chu, thì chúng ta có cái tính tham đi, chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta có cái tính tầm. Đó là cái phương pháp mà tự mình đó nha, tự mình xét cho mình đó. Thì chúng ta cứ lấy mình là cái tinh thần, rồi cái người mà có cái sự mà mạnh bạo trong cơ thể, cái người mà có cái sự mà làm việc cứng nhắc đời này nọ ha, thì chúng ta cứ lấy cái tinh thần. Tất cả những cái pháp chúng ta lấy cái pháp bất thiện trước, cái tham sân si trước, để chúng ta thử chính chúng ta, chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta thuộc về tính tầm, tánh giác, tánh trí. Và khi mà chúng ta thử như vậy thì tất cả những cái đề mục đó, cái gì chúng ta thấy rằng 40 cái đề mục mà thường đó, nó sẽ tùy theo của mỗi người mà nó sẽ chia ra tương xứng cơ tánh đó. Và có một cái đặc biệt đó là đối với các cái cơ tánh đó, nó khác nhau như song với nhau đó, nó sẽ có một hai cái đề mục thường nó gần gũi với nhau. Và khi mà chúng ta lấy cái đề mục mà gần gũi nhất giữa hai cái tánh đó để chúng ta thực hành, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ kết quả tốt. Đó là cái cách mà chúng ta tự mình, chúng ta phân loại, tự mình chúng ta hiểu biết về chính mình. Còn đối với cái phương diện mà trên cái phương diện của người thầy đó, thì cái người thầy sẽ có một cái hướng nhìn khác. Cái người thầy sẽ nhìn cái học trò của mình, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm này, rồi dựa trên cái sự học hiểu này, rồi dựa trên cái sự suy xét của cái người thầy đối với học trò của mình, mà cái người thầy đó sẽ cho cái người học trò của mình một cái đề mục tương xứng. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thu Trần. Thì ở đây với quý vị, chúng ta phải biết là như vậy, có nghĩa là với những cái tính này tốt đẹp, tính thiện, thì bây giờ giữa cái tính tham, cái tính thiện và bất thiện này luôn luôn nó có một hai đề mục để nó tương xứng với nhau và nó gần giống với nhau trên một cái quan điểm. Cho nên là chúng ta hãy lấy những cái đề mục ở giữa đó của vị thầy, mà cái vị thầy đó sẽ cho chúng ta vào một cái đề mục. Và cái đề mục thì cái quý vị theo ta suốt cả cái cuộc đời của chúng ta. Cái đề mục đó nó sẽ gắn liền với cái đời sống của một cái vị hành giả. À, chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là vì sao ở trong các cái đề mục thiền đó, khi mà chúng ta quán về, chúng ta tu tập về những cái đề mục thiền định đó, thì chúng ta phải gắn liền với nó. Bởi vì có những cái phương pháp khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tinh cần cố gắng, chúng ta cố gắng hết sức để chúng ta chứng đắc được cái điều đó, hay là chúng ta thấy được cái điều đó, hay là chúng ta đạt được cái điều đó, thì cái việc mà chúng ta gắn liền với cái đề mục đó, chúng ta mới thấy được cái sự phát triển liên tục của cái đề mục đó. Còn nếu như chúng ta cứ 5 ngày chúng ta đổi một đề mục, 3 ngày chúng ta đổi một đề mục, hay nửa tháng chúng ta để đổi một cái đề mục, thì cái như vậy lúc mà chúng ta mới vừa hướng đến cái tầm tứ xong rồi là chúng ta bỏ, rồi chúng ta bắt đầu qua cái đề mục khác thì bắt đầu chúng ta lại tầm tứ tiếp, rồi đến cái đề mục khác chúng ta tầm tứ tiếp, thì lúc nào mà chúng ta thấy được cái hỷ cái lạc của chúng ta, hay là đến lúc nào chúng ta thấy được cái cận định của chúng ta. À, cho nên đối với cái đề mục đó, nó sẽ là cái đề mục mà gắn liền với cái đời sống của chúng ta. À, tùy theo cái cơ tánh của chúng ta mà ông thầy đưa ra. Và chúng tôi xin chuyển mic lại cho room, và không biết là Thu Trần có. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sang Khai. Chúng tôi cũng biết rằng là ở đó là hiện tại là chúng ta đang có được khoảng 40-50 người, 50-60 người. Thì ở trong cái buổi pháp này, quý thưa vị, thì bởi vì sau cái thời pháp này chúng tôi còn có một cái thời pháp khác, cho nên là chúng tôi sẽ sinh hoạt đến khoảng 6 giờ rưỡi, theo cái lời yêu cầu, theo cái chương trình của room của chúng ta cũng đến 6 rưỡi. Thì những cái câu hỏi của quý vị chúng tôi sẽ trả lời. Nếu như mà có những cái câu hỏi nào mà chưa được trả lời đó, thì cái ban hình room vào những hay là chúng những cái vị hướng dẫn sau để những cái câu hỏi đó. Và bây giờ thì đến với cái câu hỏi số 3 của Phật tử Kiều Linh. Đó là lúc mà ngồi thiền, khi mà con buông xả được hoàn toàn thì con phát hiện ra mình bị ngửa về phía sau, mà khi mà giữ thẳng cái tư thế lại thấy cứng, không buông lỏng thân được. Sư cho biết là con phải làm sao? Thì thật sự ra thì chúng ta bây giờ chúng ta hãy nghĩ như thế nào về thiền. Cái thiền đó có cái vị, đối với cái việc mà chúng ta ngồi thiền đó, thì cái sự tư duy chúng ta làm việc rất là cao độ. Và đối với cái người chúng ta còn tưởng, hay là khi mà chúng ta phát hiện rằng chúng ta ngửa về phía sau, hoặc là chúng ta dạ không biết là thiện nghiệp 206 sao lại có cái chương trình hôm nay. Dạ, khi mà chúng ta phát hiện là chúng ta ngửa về phía sau, hay là khi mà chúng ta thăng bằng như vậy đó, thì cái điều đó nó thường xảy ra đối với những cái vị thiền sinh. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta ngồi, cái quý vị, khế của chúng ta khi mà chúng ta ngồi như vậy đó, thì nó tạo thành một cái hình tam giác cân. Và khi mà nó tạo hình tam giác cân như vậy thì chúng ta rất là mạnh mẽ ở ở trong cái thế ngồi của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được cái thế ngồi vững chãi rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta đi vào những cái pháp đó, đôi lúc cái người thiền sinh của chúng ta sẽ tưởng rằng cái thân của mình lắc lư. Và đôi lúc chúng ta sẽ ngồi, chúng ta thấy là những cái vị thiền sinh của mình lắc lư toàn thân, rung rất là mạnh nữa kìa, chứ không phải là không rung. Chính vì vậy cho nên là đối với những cái trường hợp như vậy đó, thì cái quý vị chúng ta hãy từ từ chúng ta bắt đầu xả đi tất cả những cái gì giữ đó, để rồi chúng ta quay lại trở trở về. Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự mà hiểu biết rằng cái thân của chúng ta đó, cái thân của chúng ta đang ngã về phía sau, thì cái tâm lý của một cái vị thiền sinh là gì? Lo sợ nếu mà mình ngồi như thế này thì nó không đúng, cái thân của mình đang ngã về phía sau, bây giờ mình phải ngước đầu, ngước thân bằng cái xa rời đề mục của mình, thì lúc bây giờ cái trạng thái định tâm của mình nó bị về cái tư thế ngã người của mình. Hoặc là chúng ta cố dùng những cái năng lực của mình, chúng ta vô cố dùng cái sự cái sức của mình phải điều chỉnh được cái thân thân thể của mình về phía trước, thì lúc bây giờ chúng ta đang cố làm cái việc đó. Và khi mà chúng ta đang cố làm cái việc đó thì cái tâm tư tình cảm của chúng ta đó, lúc bây giờ nó lại không có tiếp tục gắn chặt vào cái đề mục nữa, mà lúc bây giờ chúng ta lại cố làm một cái việc này, thì cái tâm của chúng ta nó lại đang bắt cái cảnh này. Đối với một cái vị thì khi mà chúng ta biết được cái thân của chúng ta ngã về, thì chúng ta cũng cần phải có chánh niệm để chúng ta sửa lại cái thân của mình. Mà xả sửa bằng cái cách nào? Cái cách mà duy nhất và cái cách hay nhất đó là chúng ta nên xả bỏ từ từ những cái mà chúng ta đang có đi. Có nghĩa là chúng ta quay lại trở lại cái vị trí ban đầu bằng cái hình thức là chúng ta xả bỏ từ từ. Và lúc mà chúng ta đang quán hay là chúng ta đang sửa đổi lại cái vị trí này nè, chúng ta đang sửa đổi từ nó ngã ra phía sau để chúng ta tiến về phía trước đó, chúng ta cũng cần có một cái thời gian. Chúng ta không có cái sự đấu tranh ở ngay cái điểm đó, chúng ta không có cái sự phản kháng ở ngay cái điểm đó, và chúng ta không có cái sự khó chịu hoảng sợ ngay cái điểm đó. Bởi vì lúc đó những cái trạng thái khó chịu bực bội của cái tâm nó vô tình cái thiện pháp mang ở phía trước, bởi vì ra sợ có chúng ta sẽ thuộc về cái tâm sân, rồi chúng ta hoảng hốt để chúng ta quay trở lại về cụm thiện sân, đó là một cái tâm mà nó phản kháng với tất cảnh, để rồi chúng ta từ từ chúng ta quay lại về cái vị trí ban đầu. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự ghi nhận giữa cái thay đổi cái vị trí. Chúng ta ghi nhận ở cái vị trí thay đổi của chúng ta, lúc bây giờ chúng ta không còn quán ở bên cái đề mục trước nữa, hay là chúng ta không còn quán ở cái đề tài trước nữa, mà bây giờ chúng ta đang quán về cái thân của chúng ta vào cái lúc này. Nhưng mà nó phải có thời gian, chứ không phải là chúng ta làm là chúng ta làm ngay. Khi mà chúng ta làm mà chúng ta làm ngay như vậy thì chúng ta đang cố để chúng ta phản kháng lại những cái điều đó. Và khi mà chúng ta cố, càng cố thì lúc bây giờ chúng ta sẽ gặp những cái sự cố rất là đáng tiếc. Ví dụ như là có một số người, quý vị, khi mà người ta ngồi, người ta rung lên, thì bây giờ cái hình thức đó chúng ta xử lý như thế nào? Rồi khi mà có một số người, người ta ngồi đến một cái trạng thái tự nhiên là người ta sẽ thấy người ta hơi ngã về phía sau. Mà cái trạng thái nó ngã về sau, quý vị, nếu như chúng ta không sửa đổi đó, thì lúc mà chúng ta tịnh tâm vào cái đề mục trước của chúng ta quá đó, hay là chúng ta chú tâm vào cái những gì mà nó đang xảy ra trước mũi chúng ta nhiều quá đó, thì lúc bây giờ cái hơi gió nó càng ngày nó sẽ kéo chúng ta xuống, và có thể là chúng ta ngã xuống luôn, chúng ta sẽ ngã để chúng ta đập đầu xuống luôn. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta biết được thì chúng ta phải dừng lại, và chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta tiến lên bằng cái hình thức là chúng ta quán về cái trạng thái thay đổi từ cái vị trí này sang cái vị trí khác, cái vị trí ngã người để nó chuyển về cái vị trí này. Mà trong cái khoảng thời gian đó chúng ta phải có một cái thời gian, nhưng mà chúng ta làm sao để chúng ta không rời bỏ cái đề mục trước, để chúng ta giữ được cái sự chú tâm, và chúng ta cũng không thể nào chúng ta bỏ được cái vị trí ở phía sau, có nghĩa là chúng ta phải ghi nhận cái sự thay đổi của mình. Và đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho Phật tử Diệu Linh. Và vào giờ này thì chúng tôi cũng nhận thấy là nó đã hết cái thời gian, thì chúng tôi cũng xin phép được nói cái lời chia tay với mọi người. Và những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của tất cả chư Phật tử, nếu như mà chúng ta còn đó thì ban thư ký chúng ta hãy lưu lại để nếu mà có gì thì chúng ta sẽ có những cái trao đổi đối với những cái câu hỏi này. Và vào giờ này thì chúng tôi xin chuyển mic lại cho room ạ. Namo Buddhaya.